HP 47 ngày thay đổi. Chương 80, bình yên trước cơn bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 7 năm 1945 một năm 5 tháng cho đến ngày 31 tháng 12 năm 1946, tức 3 ngày. May mắn dường như có lợi cho Tom Riddle trong tháng này, mọi thứ diễn ra suôn sẻ như anh mong đợi Harry ở lại. Dù anh ngày càng ít nói hơn, chỉ tập trung nghiên cứu và học tập như cố tình phớt lờ anh. Anh vẫn ở lại phải không? Tom nhét áo sơ mi vào trong quần và thắt nơ một cách khéo léo. Chàng trai trong gương mặc áo sơ mi quần tây, vest thắt cà vạt trông đẹp trai dũng cảm, sở hữu một khí chất thanh xuân độc nhất vô nhị. Tom Riddle trông có vẻ đang ở thời kỳ đỉnh cao về ngoại hình và tuổi tác, nhưng điều chân thực duy nhất về anh ta là bóng tối mà tâm hồn anh ta mang theo. Tom cài cúc áo, cười tâu toét trước hình ảnh phản chiếu của mình. Lại là một ngày mới. Chào buổi sáng, Harry. Tom có thể nhìn thấy Harry đang ngồi trên bàn khi anh ấy đi xuống cầu thang, đã ăn xong bữa sáng và chào anh ấy như thường lệ. Như thể không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Hừm, Harry chỉ thờ ơ gật đầu, thậm chí không nhìn lên, không cho Tom nhìn thấy đôi mắt đã từng khiến cậu rung động đến tận cùng. Quỷ trẻ khẽ cười khúc khích để che giấu vẻ khó chịu nhất thời của mình. Anh ấy thích nhìn vào mắt Harry trong khi nói. Không chỉ bởi vì đó là cách nhanh nhất để nắm bắt những thay đổi tâm trạng của người khác, mà bởi vì anh ấy thích nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đôi mắt đó. Một đôi mắt, một đôi đồng tử. Không thể chứa quá nhiều ánh sáng đi qua, nhưng tình cờ lại có thể giữ được hình ảnh phản chiếu của anh ta, điều này cực kỳ thỏa mãn tính chiếm hữu của Slytherin. Nhưng Harry thậm chí còn không nhìn lên. Không vấn đề, Slytherin ngồi xuống đối diện với Harry, người đang cúi đầu xuống, và mỉm cười với cậu. Nếu anh ta là người duy nhất còn lại trong thế giới của Harry, anh ta sẽ có thể nhìn thấy ai nữa? Tôi ăn xong rồi, Tom đặt dao và nĩa xuống. Vậy thì, tôi đi làm đây. Harry cảm thấy rằng nghe một cụm từ hàng ngày như vậy từ chúa tể hắc ám thật buồn cười một cách kỳ lạ. Nhưng khi anh nhớ ra nơi chàng trai trẻ làm việc, anh thậm chí không thể nhấc khóe miệng lên thành một nụ cười hề hề. Bawkin và Burke, dù ông có ngăn cản hay không thì lịch sử vẫn phát triển như vậy, không một chút thay đổi. Trong trường hợp đó, tại sao anh ta phải lãng phí nỗ lực của mình? Harry đã học được cách đối xử với mọi thứ một cách bi quan. Người ta không nên đổ lỗi một cách mù quáng cho đấng cứu rỗi về hành vi báng bổ của mình nữa. Hiện tại, nếu bỏ qua 16 năm lão hóa lơ lửng, hắn chỉ mới 20 tuổi. Ở lứa tuổi này, trí tuệ của trẻ thậm chí còn chưa phát triển hoàn thiện, mới ở giai đoạn phát triển tạm thời, ngay cả xương cốt cũng chưa liền lại. Nếu tính 16 năm, những sự kiện lặp đi lặp lại từ hy vọng đến thất vọng trong khoảng thời gian này đủ để khiến ngay cả một người đàn ông trung niên 36 tuổi cũng bị động. Quan trọng hơn, không còn thời gian nữa. Nếu kế hoạch này chỉ ảnh hưởng đến bản thân Harry Potter, thì anh ta sẽ tiến lên phía trước với sự quyết tâm và dũng cảm cho đến khi anh ta gục đầu xuống bị làm thịt. Nhưng than ôi, đằng sau anh ta không chỉ có cái bóng của anh ta. Anh không còn thời gian để vướng vào quỹ đạo chồng chéo của hiện thực và lịch sử. Anh không còn năng lượng để kìm nén những phản ứng bản năng và phản bội của chính mình nữa, và anh không còn tâm trạng nào để xem xét khả năng cứu rỗi Tom Riddle. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đó, không ai làm chứng cho việc anh ta đã đứng vững như thế nào, chỉ để bị chảy máu từ từ, từng chút một, qua hàng ngàn vết cắt. Harry mệt mỏi, nhưng anh ấy có một nhiệm vụ, một trận chiến để được chiến thắng. Trong tương lai năm 2001, những gì anh ta phải đối mặt sẽ không còn là vấn đề mua chuộc hay tham nhũng nữa. Đó sẽ là quyết định giữa sự sống còn hoặc cái chết. Có lẽ trong 47 ngày bất hạnh này, điều duy nhất anh học được chính là cách từ bỏ cuối cùng, anh buộc phải từ bỏ trong vô vọng. Tôi đi đây, Tom xỏ giày, tuyên bố vào nhà như một người chồng báo cáo với vợ trước khi ra ngoài. Tom nghĩ rằng loại hành vi này rất thú vị, và thậm chí có thể bị ám ảnh bởi bầu không khí và sự tưởng tượng mà nó gợi lên. Bàn tay cầm thìa của Harry khựng lại. Đừng gây rắc rối. Harry không thể không hét lại cảnh cáo, chỉ thở phào nhẹ nhõm sau khi nhận được câu trả lời khẳng định. Tom không thể không mỉm cười dịu dàng trước những lời của Harry, đôi mắt anh nheo lại và nhấp nháy với một màu tối hơn. Và Harry thậm chí còn không thèm liếc nhìn tấm lưng của đứa trẻ vừa rời đi trước khi vội vã quay lại học, lật dở những cuốn sách của Tom để cố gắng tìm ra manh mối về cái gọi là điểm yếu của anh ta. Anh không ngừng tự an ủi mình trong lòng. Vẫn còn thời gian, còn có 17 tháng, đừng căng thẳng. Cuối cùng, Harry đã trở lại. Là bạn của anh ấy, Joan rất vui. Chào buổi sáng, Harry. Doan chủ động thay dép lê trước khi theo Harry vào phòng làm việc. Nhìn vào đống sách Harry chất trên bàn, cô nhún vai. Bạn có vẻ rất bận rộn. Ừ, tôi đang chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Harry nói dối, anh ấy không cần phải nói với Doan rằng anh ấy sẽ ra đi mãi mãi. Không giống như trước đây, sau khi anh ấy rời đi trong khoảng thời gian này, Fred sẽ hoàn toàn trói buộc mọi thứ lỏng lẻo khi anh ấy vắng mặt, che đậy tất cả các dấu vết của chuyến thăm của mình. Bạn không nên giao nhiệm vụ sao? Harry lật một trang, hỏi. Doan đứng thẳng dậy, tôi đang giao một nhiệm vụ ngay bây giờ. Ha, Harry nhướng mày, có một điều tôi tin là cần thiết cho bạn để biết. Doan gõ lên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Harry, dường như ẩn chứa ý tứ sâu xa hơn. Harry, mấy tháng trước, hàng trăm giám ngục ở Azkaban đã bỏ mạng. Điều đáng chú ý là trong những tháng gần đây, những người khổng lồ ở khu rừng phía đông ngày càng trở nên bồn chồn, và các gia đình dòng máu thuần chủng bắt đầu tổ chức các cuộc tụ họp thường xuyên hơn. Tại sao chuyện này đang xảy ra, D7234? Tầm nhìn của Doan tập trung vào biểu hiện của Harry, biểu hiện đã trở nên sốc ngay lập tức. Kể từ khi dấu vết nỗ lực của họ được phát hiện ở Anh, thế giới phù thủy không có gì khác ngoài sự bất ổn. Harry, anh có biết gì về chuyện này không? Doan chắc chắn rằng Harry biết điều gì đó, nếu không thì anh ấy đã không có phản ứng bản năng như vậy ở Đức. Harry nhìn Doan, ánh mắt sắc bén đầy hiểu biết của cô khiến anh cảm thấy như thể anh đang đối mặt với Hermione. Tại thời điểm này, rõ ràng là nói với Doan mọi thứ sẽ là một lựa chọn tốt. Miễn là những mối nguy hiểm được hiểu đúng, các thần sáng có thể ngăn chặn sự tồn tại của chúng và cản trở sự phát triển của chúng. Thậm chí toàn bộ thế giới phù thủy có thể bắt đầu chuẩn bị đối mặt với tử thần thực tử như kẻ thù của họ. Môi Harry giật giật, tôi có biết một số chuyện. Họ là những tử thần thực tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đã nuốt chừng một phần đáng kể lực lượng cũ của chúa tể hắc ám tiền nhiệm và bằng cách làm tất cả những điều này, họ muốn lặp lại triều đại bóng tối của nước Anh dưới một quy tắc hắc ám mới. Doan mỉm cười, nhưng trông cô thậm chí còn nghiêm túc hơn. Nếu là 3 tháng trước, tôi sẽ thấy điều này buồn cười giống như một đứa trẻ cầm kiếm và nói rằng nó muốn trở thành Merlin. Doan do dự trước khi tiếp tục. Vậy Harry, ai là chúa tể hắc ám? Người phụ nữ khôn ngoan của Slytherin dường như nhận thức sâu sắc về sự khó chịu gian xảo của Harry. Tôi xin lỗi, tôi cũng không rõ lắm về điều đó. Bokinberg không ủng hộ nhân viên mới. Hoặc có thể nói rằng anh ta không thích bất cứ ai hay bất cứ điều gì đặc biệt, tất nhiên là ngoại trừ tiền. Điều này càng trở nên tồi tệ hơn khi anh ta phải trả nhiều tiền hơn cho người thanh niên này. Chàng trai, thậm chí đừng nghĩ đến việc cố lấy trộm một mảnh bào gỗ nào của tôi. Vẻ mặt của ông già với mái tóc như cỏ khô thật keo kiệt và gớm ghiếc. Chàng trai trẻ đẹp trai được hỏi nhún vai. Tại sao tôi lại? Xem xét kể từ khi anh ấy bước vào cửa hàng, mọi thứ trong đó đều trở thành của anh ấy. Mặc dù cửa hàng đồ cổ của Bokin và Bớt bẩn thỉu đến mức Tom khó có thể chịu đựng được, nhưng chính tại đây đã diễn ra những giao dịch đen tối nhất. Những người lui tới cơ sở này đều bị ám ảnh bởi những kẻ dị giáo, không còn yêu mến nghệ thuật hắc ám. Những pháp sư bán linh hồn để lấy sức mạnh là những người thích hợp nhất để trở thành tử thần thực tử tay sai của hắn. Nơi này thực sự là một nơi để mua sắm, nhưng những món đồ rẻ tiền không phải là những món đồ để bán, mà là những sinh vật diễu hành với tư cách là người mua. Tom vừa là thương gia vừa là khách hàng, những tử thần thực tử, đối tượng giao dịch của anh ta. Xin chào, bạn đang tìm gì vậy? Nhà Slytherin mỉm cười, đáp lại ánh mắt tham lam của vị khách mới. Ahat, những ngón tay của quỷ trẻ tuổi gõ nhẹ lên cây đũa phép của mình. Anh ấy thích cái nhìn này nhất, nó để lại cho anh ta một hương vị của mục đích. Và lần này nên đặt dấu hiệu hắc ám ở đâu, Tom chỉ có thể trở về nhà lúc 7 giờ rưỡi tối. Còn chưa hết giờ làm việc của anh mà. Nếu tôi nói không phải thì không phải đâu. Bokinberg gầm lên, xót xa về mức lương sắp phải trả và quyết vắt khô sức trẻ. Tom chỉ kịp liếc nhìn anh ta, đôi mắt đen của anh ta khiến Bokinberg có cảm giác nghẹt thở. Ngươi không thể rời đi. Bokinberg hừ lạnh một tiếng trước khi lập tức xoay người trở về căn phòng nhỏ của mình. Tom ngồi ở quầy, các đốt ngón tay đặt trên mặt gỗ và sốt ruột. Anh chợt muốn về nhà. Vì vậy, anh nóng lòng chào tạm biệt Bokin và Bớt và sải bước trở về nhà. Ánh đèn của thung lũng Godric đã lấp lánh được một lúc rồi. Từ xa, những ánh đèn vàng dịu nhẹ, ấm áp cùng với những ánh đèn sợi đốt rực rỡ đầy nhiệt huyết tạo cảm giác viên mãn. Nhưng Tom Riddle chế nhạo những tình cảm này. Sự hài lòng và hạnh phúc chúng chỉ là những ảo ảnh gợi lên bởi sự kích thích thị giác. Slytherin đi vòng quanh bức tượng được đặt trước thung lũng Godric, và đi về phía ngôi nhà thuộc về anh ta. Từ xa, hắn nhìn thấy Harry đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ trong cửa tràn ra, chảy quanh mắt cá chân của hắn, chung quanh hắn vầng sáng cực kỳ mềm mại. Và người còn lại là... Joan, Tom không thích Joan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đó là sự từ chối hào quang của một Slytherin lẫn nhau, giống như nỗi sợ hãi được đáp lại giữa hai con báo có sức mạnh ngang nhau. Hay là có một lý do khác, Harry dường như đang thảo luận điều gì đó với Joan, đôi mắt xuyên thấu của họ đang nhìn chăm chú vào người kia, khiến Tom cảm thấy cáu kỉnh, và anh không thể không bước nhanh hơn. Harry, việc cậu miễn cưỡng nói với tôi không có nghĩa là chúng ta không thể tìm ra. Chúng ta đã, không tìm ra cái gì. Khóe miệng anh ta nhếch lên và cơ bắp co rút lại. Một nụ cười tiêu chuẩn, Tom hơi cúi người về phía Joan, phong thái duyên dáng của anh khiến cô nghẹn lời trong cổ họng. Chào buổi tối, cô Joan. Joan hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh. Chào buổi tối, Tom. Tom quay sang nhìn Harry, người đang ngả người ra sau một cách tự nhiên. Tôi đói, hửm, Harry gật đầu, mắt anh lấp lánh khi anh rời khỏi chủ đề ban đầu. Bữa tôi đã được chuẩn bị xong. Joan, bạn có chắc là bạn không muốn tham gia cùng chúng tôi? Tôi đã chia phần của bạn. Không sao cả, Tom mỉm cười, nhìn người phụ nữ với đôi mắt gần như hòa vào màn đêm. Tôi nghĩ là tôi đủ đói để ăn hai phần rồi. Joan bình tĩnh nhìn chàng trai trẻ đã cao hơn bạn cô một cái đầu, liếc qua cánh tay anh ta quàng qua eo Harry, lờ đi đôi mắt lạnh lùng của Tom, cô gật đầu. Tôi ổn, vẫn còn nhiều việc phải làm với các thần sáng. Joan rời đi, nếu cô ấy quay lại, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ ngôi nhà. Việc Harry miễn cưỡng nói với tôi không có nghĩa là chúng tôi không thể tìm ra. Thái độ của Harry thật kỳ lạ, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu điều tra ở đây. Cách chương.